quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 203 tốt nghiệp quấn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Dung nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ của nhi tử, không khóc liền hảo, không khóc liền hảo, hảo hảo ngủ, ngủ rồi liền không có sự tình gì. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại mang theo hắn ra tới? Thẩm Thanh Tư cẩn thận dỗ hài tử trong lòng ngực, liền động cũng là không dám động một chút. Bản thân chính là vì hắn mà đi, ta muốn tìm đại sư hảo hảo xem giúp hắn. Thẩm Thanh Dung nắm tay nho nhỏ nộn nộn của nhi tử, liền cùng móng gà giống nhau. Mỗi một lần thấy nàng như thế nào có thể không đau lòng. Là nàng cái người nương này không tốt, lúc trước thời điểm sinh hắn, liền không có cho hắn sinh một bức thân thể tốt. Cho nên mới là làm hắn ba ngày hai đầu đều là sinh bệnh tới. Sau lại là ái khóc, mỗi ngày đều khóc đến không ngừng. Ai ôm đều là dỗ không được, nàng cũng chỉ có thể đem hắn bế lên, đi tìm Tịnh Không đại sư xem một chút, xem có phải hay không nơi nào có vấn đề. Tịnh Không đại sư là đắc đạo cao tăng của chùa Hương Giác, nghe nói hắn đã biết nay khi, minh quá vãng, cũng là biết tương lai. Rất nhiều người đều là muốn tìm hắn xem tướng, bất quá có thể làm hắn xuất khẩu, thế gian này lại không có mấy người. Vừa lúc Tuấn Vương Phi cùng vị đại sư kia đến là có chút sâu xa, cho nên mới là chuẩn bị mang theo cái tiểu ca nhi làm người nhọc lòng này đi qua đi. Xe ngựa đang ở trên đường sóc này đi về phía trước. Cũng là nương theo thanh âm sóc này của xe ngựa, hài tử Thẩm Thanh Tư ôm trong ngực cũng là dần dần ngủ say. Cũng có khả năng thật là khóc lâu rồi, cũng là đói lâu rồi, hiện tại ngủ rồi đều là động cái miệng nhỏ của chính mình, hình như có chút giống như là muốn tìm ăn. Vú nuôi, ngươi trước uy một chút cho hắn. Thẩm Thanh Dung vội vàng làm vú nuôi ôm hài tử đi. Xem có thể hay không cho cái hài tử làm nàng đau đầu này uy ăn một chút. Hắn chính là từ ngày hôm qua liền khóc tới rồi hiện tại, liền một ngụm sữa cũng là không có ăn. Này nếu là lại không ăn, không phải muốn đem chính mình làm chết đói sao? Vú nuôi cũng là vội vàng liền từ trong lòng ngực của Thẩm Thanh Tư tiếp nhận hài tử. Mà hài tử vừa ly khai ôm ấp của Thẩm Thanh Tư, lúc này đây đến là không có khóc nháo, vẫn là tạp miệng nhỏ của chính mình tìm ăn. Vú nuôi cũng là vội vàng giải khai quần áo của mình, lúc này đây đứa nhỏ này đến là thực ngoan, ăn liền không bỏ. Có ăn không? Thẩm Thanh Dung nhỏ giọng hỏi. Ăn, vú nuôi gật đầu, tiểu ca nhi hiện tại sức lực rất lớn, ăn nhưng tàn nhẫn. Mà nói, nàng đều là có chút đau tê một tiếng, xác thật này thật đúng là rất tàn nhẫn, cũng là bị đói tới rồi đi. Tiểu ca nhi ăn qua sữa lúc sau, cũng là đánh lên no cách mà vú nuôi vội vàng đem làm hài tử dựa vào trên vai chính mình, lại là nhẹ nhàng vỗ, làm hắn đánh qua nãi cách tránh cho trong chốc lát, lại là đem sữa ăn vào rồi lại phun ra. Thẳng đến khi hài tử ngoan ngoãn đánh vài cái nãi cách lúc sau, Thẩm Thanh Dung mới là tiếp nhận nhi tử của chính mình, làm hắn ngủ ở trong lòng ngực của mình. Đây chính là tâm can của nàng, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, nàng còn không biết phải làm sao bây giờ. Khả năng cũng chính là bởi vì nhỏ nhất, sinh ra tới cũng là yếu nhất. Ba cái khác nàng đều là không có lo lắng quá. Chính là cũng chỉ có hắn, mỗi ngày làm nàng cái người nương này ôm, cha thủ tổ phụ tổ mẫu cũng đều là đau lòng, ngoại tổ cũng là tâm niệm. Cho nên nói đứa nhỏ này, là tập ngàn vạn sủng ái trên người cũng là không nói quá. Cả nhà tâm cũng đều là ở trên người hắn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu là không hảo hảo cho bọn hắn tranh đua lấy cái mệnh này, này không phải muốn mệnh của bọn họ sao? Nhỏ nhỏ hài tử thập phần mảnh khảnh, tay nhỏ chân nhỏ cũng đều là gầy đến đáng thương. Hiện tại đều là lớn đến 5 tháng, chính là liền xoay người một cái đều là sẽ không. Một cái khác hiện tại đều đã ngồi, cũng là khó trách mọi người đều là tăng cường ái hắn, liền sợ không nuôi sống nổi hẳn. Tỷ tỷ đừng lo lắng, không có việc gì. Thẩm Thanh Tư an ủi Thẩm Thanh Dung, chính là lại nhiều cũng chỉ có thể nói một câu như vậy. Bởi vì đời trước thì nàng lúc này không có gả cũng là không có hài tử, cho nên nàng là thật sự không biết rốt cuộc đời này hài tử nàng sinh ra tới sẽ có vận mệnh như thế nào. Nàng không có khả năng khống chế mệnh của mọi người, cũng là bao gồm đứa nhỏ này. Xe ngựa một đường về phía trước cũng đến là làm người an ủi, ít nhất Sâm Ca Nhi đến là ngoan một đường này. Này một đường xuống dưới cũng là không xảo không nháo, khả năng cũng là thật sự khóc mệt mỏi, liền vẫn luôn cũng là không có tỉnh. Đương nhiên sau khi ăn qua sữa, đến là ngủ càng say. Nhìn hắn ngủ như vậy, Thẩm Thanh Dung đều là có cảm giác may mắn. Bởi vì hắn ở nhà có khi ngay cả một canh giờ đều là ngủ không được lên liền sẽ khóc. Cũng không biết này rốt cuộc là làm sao vậy, rõ ràng thân thể hảo hảo chính là ái khóc cũng là sẽ không ăn sữa. Lúc xe ngựa tới chùa Hương Giác thời gian đều đã muốn đến chính ngọ. bởi vì còn có một cái Sâm Ca Nhi ở cho nên xe ngựa đi so với ngày thường chậm hơn rất nhiều. Mấy cái bà tử đầu tiên là xuống dưới, cẩn thận đỡ Thẩm Thanh Dung đang ôm hài tử xuống xe ngựa, sau đó là Thẩm Thanh Từ còn có vú nuôi của Sâm Ca Nhi. Bởi vì hôm nay không phải mùng 1 cũng không phải 15 cho nên khách hành hương lên núi đến không phải quá nhiều. Một cái tiểu sa di ở lúc nhìn thấy bọn họ cũng là đối với bọn họ hành lễ. A-di-đà Phật, sư phó của ta đã chờ các vị hồi lâu. Thẩm Thanh Dung cùng Thẩm Thanh Từ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều là từ đôi mắt của đối phương thấy được một ít khó hiểu. Chờ bọn họ hồi lâu, chẳng lẽ, vị đại sư này, là đã biết bọn họ muốn lại đây sao? Thẩm Thanh Dung cẩn thận ôm hài tử, đi theo phía sau tiểu sa di. Đến nỗi Thẩm Thanh Từ, nàng chính thỉnh thoảng quan sát bốn phía, kỳ thật nơi này nàng cũng đã từng tới. Đời trước nàng cũng đã tới chùa Hương Giác, chính là lại chưa từng gặp qua vị Tịnh Không đại sư nào. Đại sư cũng là người không phải có duyên liền sẽ không thấy, đương nhiên nàng cũng không có khả năng sẽ trở thành người có duyên với đại sư. Một phiến cửa gỗ mở ra, bên trong là một cổ mộc mạc gỗ đàn thanh hương, liền thấy một cái từ mục thiện mục đích lão hòa thượng đang ngồi ở nơi đó. Trên người hắn chỉ mặc có một kiện Phật y màu xanh lá thập phần sạch sẽ, mà hắn hai mắt ôn hòa mang ý cười, khóe môi cũng là nhẹ cong, nháy mắt cũng là làm người đối diện không tự chủ được mà cảm thấy thân cận. Thẩm Thanh Từ tin tưởng cái vị này chính là Tịnh Không đại sư đi. Tịnh Không đại sư tầm mắt có sở ý khác nhìn qua trên người Thẩm Thanh Từ cũng là làm Thẩm Thanh Từ không khỏi cảm giác tựa hồ bí mật chính mình vẫn luôn giấu kín cũng đều là bị hắn xem thấu. Vẫn là nói kỳ thật hắn cái gì cũng đều là biết rồi lại là cái gì cũng sẽ không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thanh Dung quỳ gối trên đệm hương bột, Thẩm Thanh Từ cũng là đi theo quỳ xuống, sau đó mắt xem mũi, lỗ mũi xem miệng, miệng xem tâm. Nàng nhẹ ở bên nắm chặt tay, lòng bàn tay cũng ra một ít mồ hôi. Mà nàng cũng là có một loại bất an không biết từ đâu. Tựa như nàng cả người đều là bị xé rách mở ra, rồi sau đó dĩ vãng những cái đó bất kham, những cái đó vô sỉ, những cái đó ngu xuẩn đều là bị người phát hiện. Đại sư, Thẩm Thanh Dung chưa ngữ trước khóc, thí chủ đừng vội, bần tăng đã biết được ngươi sở cầu vì sao. Hắn vươn tay liền đem hài tử trong ngực Thẩm Thanh Dung ôm lấy, hài tử giống như đến trong lòng ngực hắn, thần sắc càng là bình yên thư hoãn, thậm chí vẫn là nho nhỏ khóe môi của chính mình gợi lên nở nụ cười. Đứa nhỏ này tốt nghiệp quấn thân, kiếp này đó là tai họa không ngừng, là không thể dưỡng ở bên người của phu nhân. Cách chương.